Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187, chương 1187, đại nghĩa nghiêm nghị. Người nhà này muốn mượn phủ thành chủ tiểu thiếu gia leo cao chi. Lần này thất bại đi, bị thành chủ phu nhân khám phá, xem bọn họ làm thế nào. Lần này cũng chỉ có thể áo não chạy đi. Con cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga đâu. Người chung quanh cũng chính mắt thấy hết thảy các thứ này. Đặc biệt là Hoắc Thành Long bị trung niên phụ nhân tiếp đi sau đó. Đối với Diệp Trần đám người khinh bỉ và nghị luận, quá mức ồn ào Trần Thượng. Ở bọn họ xem ra, Diệp Trần người một nhà là trèo không lên phủ thành chủ cao chi. Dĩ nhiên là không cần biết bao tôn kính. Chơi vậy chơi xong hết rồi. Chúng ta vậy cần phải trở về. Diệp Trần các người đối với nghị luận của chung quanh tiếng căn bản không có để ở trong lòng. Ngày hôm nay tới đây, thuần túy chính là vì để cho Tiểu Mộng thật tốt vui đùa một chút. Còn như cái khác, đều là thứ yếu. Đi, về nhà. Lâm Nguyệt Giao vậy dắt Tiểu Mộng tay. Và Diệp Trần cùng nhau, trực tiếp đi ra phía ngoài. Không nhìn thẳng chung quanh vậy từng đạo nhìn giễu cợt ánh mắt. Chỉ là mới vừa đi ra mấy bước, sau lưng tựa hồ là thêm mấy người theo dõi. Diệp Trần khẽ cau mày. Và Lâm Nguyệt Giao đối mặt mấy lần. Mau đi mấy bước. Rất nhanh liền đem đối phương cho bỏ rơi. Chửi thề một tiếng. Lại đi lạc. Lần này trở về làm sao cùng tông chủ giao phó. Cái này cũng không biện pháp. Nhất định là bị đối phương phát hiện. Hắc ám bên trong. Mấy người nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên. Mới vừa trở lại tông môn không lâu. Dương Hùng vậy từ bên ngoài đi vào. Phó tông chủ. Dương Hùng đi tới. Nói, phủ thành chủ bên kia muốn ở chúng ta Thuần Dương Tiên Tông cho đòi mở một lần đại hội. Coi như là chỉnh hợp một tí thế lực. Thuận tiện, muốn thăm dò một chút chúng ta hư thật. Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, ngươi nhìn xử lý đi. Ta đã đáp ứng. Dương Hùng trực tiếp nói. Dựa theo ngài trước cùng chúng ta nói. Phải lớn mạnh Thuần Dương Tiên Tông thực lực. Thì phải đem tên của chúng ta số cho đánh ra. Hấp dẫn càng nhiều người hơn gia nhập liên minh. Như vậy, người liền sẽ thành hơn. Không thành vấn đề. Diệp Trần gật đầu một cái. Lời này ngược lại là không sai. Nếu cắm rễ tại Giang Nam hành tỉnh, vậy sẽ phải đem toàn bộ Giang Nam hành tỉnh người cũng nắm giữ ở. Thời gian là lúc nào? Chính là tối mai. Dương Hùng trả lời. Vừa vặn thừa dịp lần này phủ thành chủ dạ tiệc những người dự rất nhiều. Ngày mai liền trước cử hành, cũng có thể có rất nhiều người tới đây tham gia, tranh thủ đem đại hội hiệu quả phát huy đến trình độ cao nhất. Diệp Trần vậy không hỏi nhiều, liền nói, ngươi làm người phụ trách, ngươi làm tốt là được, cần ta giúp địa phương, có thể nói ra, cái khác không cần, chỉ cần ngài ngày mai có thể để cho các trưởng lão đi ra bộc lộ quan điểm một tí. Cũng tốt hiện ra hạ chúng ta Thuần Dương Tiên Tông thực lực. Dương Hùng tranh thủ cho kịp thời cơ nói. Ý này liền thì không cần ta xuất hiện. Diệp Trần hỏi ngược một câu. Ngạch, Dương Hùng một hồi lúng túng. Nói, lần này, các trưởng lão là đủ rồi. Phân thần kỳ tu vi cũng đủ để đem bọn họ cho trấn nhiếp. Nghe nói như vậy, Diệp Trần coi như là rõ ràng. Chê mình tu vi quá thấp. Bất quá vậy không có biện pháp. Hắn đường đường phó tông chủ. Nếu là đi ra bộc lộ quan điểm, kết quả tu vi chỉ có xuất khiếu kỳ. Cái này truyền đi, có chút quá mất mặt. Ngày mai ta đi an bài. Diệp Trần liếc một cái. Vậy đồng ý xuống. Cảm ơn phó tông chủ. Dương Hùng lúng túng cười một tiếng. Nói, thuộc hạ cáo lui trước. Xem ra phải hơn tăng lên hạ tu vi à. Diệp Trần không biết làm sao cười một tiếng. Trong lòng cũng khá là lo âu. Dẫu sao, như thế nhiều sư huynh đệ, là thuộc hắn cái này đại sư huynh tu vi thấp nhất. Tự nhiên là có điểm không đủ nhìn. Chỉ là hắn cái này tu vi cũng là ý định cùng hắn đối nghịch như nhau. Sống chết chính là không đột phá. Đây chính là có chút nháo tâm liền à. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần liền hướng hậu viện địa phương đi tới. Tiết Thanh và Triệu Minh Tu các người đều là ở bên này tu hành. Mặc dù không có bế quan, nhưng mỗi ngày tất cả đều là đang tu hành. Đại sư huynh, ngài làm sao tới? Trần Đông Lai các người nhìn Diệp Trần tới, khẽ mỉm cười, thuận miệng hỏi, làm sao, ta còn không thể tới à? Diệp Trần hỏi ngược một câu, ta còn là không phải đại sư huynh của các ngươi. Đó là đương nhiên có thể. Tiết Thanh cười ha ha một tiếng, ngươi lúc này hẳn là đang bồi lão bà hai tử à? Lão bà hai tử phải bồi, ta cũng không có thể bỏ ngươi lại cửa những sư huynh đệ này à? Diệp Trần hiên ngang lẫm liệt nói, các ngươi ở bên này vất vả tu hành, ta cái này làm đại sư huynh, tự nhiên cũng phải tới chiếu cố hạ các ngươi. Nói xong, từ cầm trên tay ra một cái túi, đưa tới, nói, xem, đây là ta cho các ngươi mang sớm một chút. Như thế khách khí, Trần Đông Lai các người thuận thế lấy vào tay trên, bắt đầu ăn. Ngày hôm nay Thuần Dương Tiên Tông buổi tối có cái hoạt động, cần mấy người các ngươi đi ra ngoài trấn tràng, có thể đừng quên. Diệp Trần dặn dò một câu, quả nhiên là vô sự không lên điện tam bảo à. Tiết Thanh một hồi không nói, bánh bao này ta còn có thể ói ra sao? Triệu Minh Tu cầm trên tay bánh bao, lập tức hỏi một câu, chậm. Diệp Trần trừng mắt một cái, không vui nói, hiện tại các ngươi liền thật tốt ăn điểm tâm, buổi tối sẽ có người tới kêu các ngươi, đến lúc đó đi ra ngoài một tí, đều là một cái tông môn, tổng không thể thất lạc tông môn mặt mũi. Không sai, nơi này là Thuần Dương Tiên Tông, không riêng gì đại sư huynh tông môn, cũng là các ngươi. Trần Đông Lai nghiêm túc nói, làm sao từng cái một còn không muốn, các ngươi quên chúng ta tới nơi này dự tính ban đầu liền sao? Lời này vừa ra, tất cả mọi người nghiêm túc, cho dù là Tiết Thanh và Triệu Minh Tu cũng không dám lại tùy tiện cười đùa, đổi lại nghiêm túc mặt mũi. Đại sư huynh yên tâm, chúng ta tối hôm nay khẳng định sẽ đi. Giang Vinh lập tức bảo đảm một câu, không sai, chúng ta đều là trưởng lão, mình tông môn có việc động, khẳng định sẽ đi trấn tràng. Trương Trấn Viễn một hơi vậy đáp ứng, yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ đi. Tiết Thanh và Triệu Minh Tu không dám trì hoãn, cũng đáp ứng, cùng Diệp Trần, đám người còn có thể đùa giỡn một chút, tùy tiện nói một chút cười nhạo, nhưng đối với đại sư huynh Trần Đông Lai lại không được. Dẫu sao, Trần Đông Lai tu vi trấn nhiếp, từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều là bị Trần Đông Lai quản. Ở Diệp Trần không đi Thuần Dương Tiên Tông trước, Trần Đông Lai hơn nữa nghiêm túc, dạy dỗ môn hạ đệ tử hơn nữa nghiêm ngặt, ai dám không nghe lời, đó là muốn bị ăn heo. Diệp Trần đi liền sau đó, mặc dù thành đại sư huynh, nhưng mọi người đối với Trần Đông Lai kính sợ chi tâm vẫn luôn vẫn tồn tại. Cái loại này kính sợ, không phải thời gian có thể xóa sạch. Vậy được, các ngươi ăn, ta đi trước. Diệp Trần cùng đám người nói một câu, lúc này mới đi ra. Hắn lần này tới nhiệm vụ chính là cái này, hoàn thành thì cũng không cần ở bên này ngây ngô. Hắn đi lần này, Trần Đông Lai sắc mặt nhưng khó coi, cũng đứng lên. Trần Đông Lai bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói một câu, người đang ngồi, lập tức toàn đều đứng lên, một cái cũng không dám ở chỗ ngồi ngồi, cúi đầu, tựa hồ cũng rất sợ hãi dáng vẻ. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.